Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 523, Zephyr gặp một. Trong lòng chính nghĩa sẽ không bởi vì thân phận cải biến mà thay đổi. Zephyr nói theo, trong lời nói có vài phần tán thành, nhưng cũng có vài phần không vui, cho dù đã phản bội rồi hải quân. Nhưng cuộc đời của hắn hầu như đều là ở hải quân trong vượt qua. Đang nghe có quan hệ với hải quân toái ngữ lúc vẫn là càng thiên hướng bên ngoài chút. Điểm này sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Lấy cái, tên thực sự Trung Hai, người cứ gọi lúc tuổi già Trung Hai bệnh rồi. Saido mang theo ý giễu cợt trả lời. Zephyr không có tốt thái độ. Saido tự nhiên cũng không có tốt thái độ. Mặc dù đang gặp mặt trước, luôn là lo âu gặp mặt giải thích như thế nào, có ở Zephyr cũng làm ra rồi phản bội hành vi sau đó. Ngược lại không có phần kia xấu hổ, hơn nữa như vậy nói chuyện với nhau, phù hợp hơn quan hệ của hai người, cũng cùng trước kia vẫn còn ở hải quân lúc nhà quan hệ càng giống như không còn cách nào thay đổi là. Hai người bọn họ quan hệ chung quy không trở về được trước trong trí nhớ vậy đơn giản sư phụ sinh. Quan hệ, không để ý đến Saido lời nói này. Cho dù để ý tới hắn cũng nghe không rõ ý tứ trong lời nói. Chỉ biết là cũng không phải là ca ngợi lời nói. Zephyr thở dài một cái. Trực tiếp hỏi nói, ngươi tìm đến ta là chuẩn bị làm cái gì? Không có làm cái gì, chỉ là buồn chán. Saido nói, Zephyr nhãn thần lắc lư, nói rõ lấy chính là không tin, nếu như chỉ là lời buồn chán, vì sao cần phải chờ hắn phản bội rồi hải quân mới phát giác được buồn chán. Nghĩ tới trở về tới tìm hắn, hơn nữa tìm lúc, sở tiết lộ ra lực lượng, khiến người ta kinh ngạc đồng thời, cũng bằng bạch mà chọc tới người khác kiêng kỵ, thế giới mỗi bên cái quốc gia. Ở trên đường phố treo quải thượng liễu tìm kiếm Zephyr Hoành Phi. Mà kỳ hạ ký tên chính là Saido. Zephyr vô luận tránh tại thế giới nơi nào. Có một chút chắc là sẽ không thay đổi. Đó chính là cần mua đồ ăn. Ở lên đảo sau, gặp được những tin tức kia. Tự nhiên cũng biết Saido đang tìm hắn. Lúc này mới phái người liên lạc với. Loại này vung sử dụng các quốc gia lực lượng. Chỉ có thế giới chính phủ chỉ có thể, thậm chí ngay cả hải quân đều không được, có thể Saido làm được, cái này không thể nghi ngờ sẽ làm nó uy hiếp độ ở thế giới chính phủ tăng lên. Do đó để mắt tới, cũng bởi vì, này, Zephyr chỉ có sẽ đồng ý cùng với gặp mặt, muốn biết mình người học sinh này có mục đích gì, ở ta nơi này, người cũng đừng nói láo, nói chút thật tế. Zephyr nói, ngươi thực sự là một điểm hài hước cảm giác chưa từng. Saido giang tay ra, sau đó nói, ta là tới ngăn cản ngươi. Ngăn cản, Zephyr kỳ quái nói, hắn đem Saido nói những lời này liên hệ tại chính mình lúc này chuẩn bị trong kế hoạch. Nhất thời liền hiểu ý, chỉ bất quá hắn lại không xác định, cái kế hoạch này hắn không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Ở thực thi trước cho dù sẽ bị phát hiện, cũng tuyệt không phải còn đang chuẩn bị hiện tại. Từng nghe nói Suru nói qua Saido thông tuệ thậm chí vượt qua nàng. Nhưng còn chưa thực thi trước, lại thông tuệ người cũng vô pháp phỏng đoán đến kế hoạch của hắn mới là. Người cần đi na mỏm đá phá hơn Ponit dùng nham khối thôi. Saido nói, Zephyr kinh ngạc, lại thực sự đã biết. Chẳng lẽ là ở chỗ nào sai lầm rồi không? Zephyr không khỏi nghĩ đến. Hắn chỉ cho là mình kế hoạch chế định được không đủ chu toàn. Ở một phương diện khác tiết lộ kế hoạch, cũng không có hướng nội gian thượng suy nghĩ. Đi theo hắn đồng thời phản bội hải quân. Cơ bản đều là hắn dạy đạo ra học sinh. Hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi mình phương người. Nhưng mặc kệ thế nào. Cho dù Suru nói Saido so với càng thêm thông tuệ, nhưng ở Zephyr xem ra nhưng chỉ là hắn khen chi ngữ. Tục xưng lời khách sáo, càng thêm hỏng bét hậu quả, có thể là hải quân đã biết được cái kế hoạch này. Lần này suy nghĩ sau đó, Zephyr sắc bình tĩnh lại. Hắn bằng phẳng mà đáp lại. Ngươi không cảm thấy hải tặc hẳn là tiêu diệt sao? Tưởng tượng một chút, nếu như cái này đại hải không có hải tặc mà nói biết là như thế nào? Zephyr thủy chung cho rằng, thế giới này hỗn loạn căn nguyên chính là hải tặc. Ở tại bọn hắn cái kia thời đại, cái này đại hải xa còn không có hiện tại hỗn loạn như thế. Chính là bởi vì đại hải tặc thời đại nhấc lên, làm cho phần này hỗn loạn tăng lên. Thê tử của hắn cùng hài tử cũng là chết ở hải tặc trên tay. Nếu như không có hải tặc mà nói, có thể hắn hiện tại đã sớm về hưu ôm cháu. Ta tương đối ngu xuẩn, không tưởng tượng ra, Saido không có phối hợp ý tứ. Ngoặc kép, Zephyr sửng sốt, lúc đầu muốn tốt cũng giấu ở trong miệng. Ta không biết hải tặc không có sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ta biết, làm nổ Ponit dung nham khối hậu quả. Đó đúng là một hồi to lớn hỗn loạn. Saido nói, ta như trước kiên trì quan điểm của ta. Zephyr nói, hắn quả thực biết đây tuyệt đối là một hồi hỗn loạn. Cũng bởi vì sẽ chết rất nhiều người. Cùng hắn, chính nghĩa, ban đầu tâm cũng không giống nhau. Nhưng hắn cho rằng chỉ có đem thế giới hải tặc quét sạch. Mảnh này tĩnh mịch đại hải mới có thể trọng tỏa ra sự sống. Saido không thể không biểu thị. Zephyr chủ ý đúng là giải quyết hiện tại đại hải tặc thời đại phương pháp tốt nhất. Một ngày đã không có tứ hoàng còn có thế giới rất nhiều thực lực kiên cường hải tặc. Hải quân rất nhanh thì có thể quét sạch hải tặc. Có thể biện pháp này nhưng cũng không phải là căn bản biện pháp giải quyết. Sở dĩ có nhiều như vậy hải tặc sinh ra. Ngoại trừ Roger lời nói hướng dẫn câu dẫn gia nhân tham dục bên ngoài. Sẽ về với quý tộc bóc lột rồi. Ở trên biển khơi, người đã không có sinh lộ sau đó. Bên ngoài lựa chọn liền chỉ có trở thành hải tặc cái này một con đường ra. Điểm này không còn cách nào giải quyết. Cho dù hải quân giải quyết nhiều hơn nữa hải tặc, phía sau tứ hải cũng chỉ biết liên tục không ngừng về phía đại hải trình cung cấp huyết dịch. Sinh ra hải tặc, phải biết rằng, thế giới này là tồn tại thiên phú cái khái niệm này. Giống như Salus, Linlan như vậy thời kỳ thơ ấu liền có thể kích vỡ toàn bộ cự nhân thôn trang người. Chỉ cần có một cái trở thành hải tặc. Đối với thế giới này chính là một hồi tai ách. Bọn họ là nói cái gì? Chopper hỏi. Ở sắt thép rừng cây có gai làm thành thiên nhiên thất. Saido Iso trong đó nói chuyện với nhau. Mà Saido còn lại thuyền viên thì đợi ở một bên. Zephyr nhân thì đồng dạng đợi ở một bên. Tên là tiếp đãi. Thật là giám thị. Anh mang mặt nạ. Vẫn chưa trực tiếp cùng Zephyr gặp lại. Nàng cảm thấy trước hết để cho Saido làm rõ Zephyr phản bội lý do tương đối khá. Ở nàng truyền lại ra bản thân vô sự tin tức không lâu sau, Zephyr liền phản bội rồi. Mặc dù Saido nói là thất vũ hải Edward Weibull quan hệ, nhưng nàng muốn biết có hay không cùng nàng tồn tại liên hệ. Mà bởi vì ở truyền đi tin tức thượng vẫn chưa tiết lộ cùng Saido ở chung với nhau tin tức, Zephyr cũng không biết sự tồn tại của nàng. Đối mặt Chopper vấn đề, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Đối với Dina mỏm đá phá hơn Ponit dung nham khối đều chưa từng nghe qua. Bọn họ cơ bản đều đưa ánh mắt rời về phía Robin. Ở trong bọn họ, cũng chỉ có Robin học thức uyên bác. DYNA mỏm đá như vậy có thể cùng cổ đại khí giới lực phá hoại sánh ngang đồ đạc. Tự nhiên bị hải quân che giấu, mà đồng dạng Endepionit càng là chỉ có hải quân cao tầng tướng lĩnh chỉ có thể biết được. Đồng thời lạc lệnh cấm chỉ truyền bá này tin tức, ta cũng chỉ là nghe nói qua Dina mỏm đá. Có người nói ở tiếp xúc được không khí thời điểm sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Robin biết cũng giới hạn hơn thế. Đây là hắn ở trong sách ghi chép thấy được Dina mỏm đá. Bất quá cụ thể uy lực bao nhiêu nàng nhưng cũng là không biết. Nghe tên này rất khốc bộ dạng, có thể coi cái pháo hoa tới dùng. Laffy phát biểu ý kiến, Bucky am hiểu nhất cái này. hắn tính chất đặc biệt bắc ghi đạn liền là không sai pháo hoa. Nếu như hắn ở đây, để hắn tới thả cái này, sợ rằng biết được Dina uy lực sau đó, Luffy cũng có thể làm ra như vậy bốc đồng cử động. Nhưng nếu như bắc ghi đã biết, ước đoán biết sản sinh nghĩ mà sợ, đem có thể so với cổ đại khí giới uy lực Dina mỏm đá trở thành pháo hoa tới dùng. Ước đoán chứng kiến cái này pháo hoa nhân, chưa từng cái mạng này, đây chính là ngay cả đảo nhỏ đều có thể nổ bay cường đại uy lực. Chỉ dựa vào điểm này bị sai đô sai phái, bị phái đi vận chuyển con kia cải tạo dã thú bắc ghi liền phải cảm tạ sai đô. Đương nhiên, đây là đang biết được Luffy sản sinh loại ý nghĩ này cùng Dina uy lực dưới tình huống. Ngươi không cho là cử chỉ của ngươi rất ngu. Saido hỏi, ta vẫn tin chắc hải quân có thể làm được điểm này. Cái này cũng là ta vẫn tận sức với đào tạo một đời hải quân nguyên nhân. Nhưng là đột nhiên có một ngày tỉnh mộng, nếu như cái này một ít đều có thể dùng ác mộng đến giải thích. Có thể người nhà lại cũng không về được. Zephyr đang nói điều này thời điểm, tiết lộ ra thương cảm. Hắn ở hơn 40 tuổi thời điểm, có một cái nhà của mình. Có hai tử, ở ta có hai tử thời điểm, ta đã từng suy nghĩ buông tha cho hải quân chức nghiệp. Nguyên do bởi vì cái này chức nghiệp để cho ta không có quá nhiều thời gian làm bạn bọn họ. Nguyện vọng của ta rất thuần khiết túy người một nhà cùng một chỗ hòa thuận sinh hoạt. Hiền huệ thê tử, khả ái hai tử, nửa lớn một chút cao thấp, hẳn là rất lovely. Cười rộ lên tốt nhất có hai cái má lúm đồng tiền. Tốt nhất có thể cùng ta vô cùng thân thiết. Saido cúi đầu, hắn lần đầu không cắt đứt Zephyr lời nói. Hắn lặng lặng lắng nghe Zephyr nỉ non. Chopper cùng Luffy hai người nghe Zephyr cảm động lòng người ngôn ngữ. Hai người khóc thành lệ người ôm cùng một chỗ. Nhất là Luffy, ở một khắc trước nghe Zephyr nói, nếu như không có hải tặc. Nói như vậy chính hắn thiếu chút nữa thì nổi lên đánh phi ý niệm của hắn. Có thể giờ khắc này nhưng cũng thương hại hắn. Tuy là hắn có người nhà, nhưng cũng để ý tới Zephyr cái chủng loại kia cô đơn. Giờ khắc này cái kia một điểm đánh phi ý niệm của hắn đều biến mất. Ở Zephyr sau khi nói xong, Saido chậm một hồi mới lên tiếng. Cái này một ít cũng không phải là người cướp đoạt sinh mạng người khác lý do. Có thể hải tặc tồn tại sẽ chỉ làm càng nhiều hơn sinh mệnh mất đi. Hải tặc mà nói, có hải quân giải quyết. Saido nói ngay cả mình đều không tin. Nếu quả thật có thể giải quyết nói, cần gì phải chờ tới bây giờ. Cũng bởi vì đối với hải quân thất vọng, ta mới có thể thành lập nâu hải quân. Nếu hải quân không có biện pháp giải quyết, liền do ta làm thay, lấy nhất tổn thất nhỏ thay thế. Phần này tội ác cũng từ ta thừa nhận. Theo lý thuyết, Zephyr lời nói này đồng hồ quyết định quyết tâm của hắn sau đó. Saido tính cách là sẽ không tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống. Bởi vì hắn quấy dày, có thể dùng hải quân nhanh hơn mà chú ý tới Zephyr. Ở biết được hắn phải làm việc ngốc sau đó, có thể nhanh hơn mà hành động. Lấy Zephyr xuất lĩnh nhóm người này là căn bản không thể nào đắc thủ. Cái này là căn bản thượng thực lực khác biệt. Nhưng mà Saido lúc này lại không thể không ngăn cản Zephyr. Cùng lúc thực sự làm cho Zephyr đi thực thi kế hoạch này nói. Zephyr từng trải hơn phân nửa có thể đánh thành một bộ movie bản. Hải quân hay hoặc là thế giới chính phủ cũng sẽ không buông qua sản sinh cái ý nghĩ này. Chuẩn bị hủy cả thế giới Zephyr. Saido cũng không muốn trông coi Zephyr chịu chết. Mà một phương diện khác, ở trước đó cùng Tứ Hoàng từng có ước định, chuẩn bị thực thi một phen kế hoạch Saido. Thế giới này cần bình ổn, ngươi có thể gánh vác nổi sao? Saido quát hỏi. Dùng có thể so với cổ đại binh khí Dina mỏm đá đi làm nổ thế giới ba khối Endepionit dung nham khối nói. Cả thế giới hải vực đều sẽ bị đáy biển phun ra dung nham hủy diệt. Bao quát người sở thống hận hải tặc, thậm chí còn ngươi trong ngày thường bảo vệ bình dân, tất cả mọi người muốn chết. Cái này một phần tội, ngươi gánh vác nổi sao? Anh kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Jeffer lão sư lại muốn làm khoa trương như vậy sự tình. Có thể đang nghĩ đến Jeffer lão sư tao ngộ cùng đối với học sinh che chở sau đó. Nàng không khỏi cảm thấy, việc này cũng không phải là vậy không thể lý giải. Nhưng lý giải sắp xếp giải khai, nàng bây giờ còn không thể nào tiếp thu được. Luffy càng là khó có thể dễ dàng tha thứ. Hắn trực tiếp đụng nát sắt thép bụi gai, vọt ra, không hề do dự dùng quyền kia đầu đánh hướng về phía Jeffer. Hắn thu hồi phía trước ý tưởng, quả nhiên hắn vẫn muốn đánh phi người kia. Jeffer đã từng được xưng Black Arm đại tướng, cho dù là Luffy đột nhiên tập kích kích hắn khi nhìn đến bên ngoài đánh bay sắt thép cây có gai thời điểm hơi chút chú ý một cái, nhưng sau một khắc cũng là dễ dàng dùng quả đấm đem Luffy nắm đấm bao vây chắc chắn đón lấy. Khiến Luffy trên mặt như vậy điên cuồng dáng dấp, lại liên tưởng hắn theo như lời nói, hắn chỉ cho là Luffy là bởi vì hắn làm ra loại chuyện như vậy mà phẫn nộ. Jeffer nếu không đối với lần này tập kích kích không cảm thấy sức sống, ngược lại có chút vui mừng. Cái này không sai, là bởi vì cảm thấy phẫn nộ mới là. Cái này chí ít đại biểu cho nội tâm hắn mang theo chính nghĩa. Nhưng mà Luffy cũng không phải nghĩ như vậy. Đối với bình dân thương hại là một mặt. Một khác điểm còn lại là hải tặc ước mơ One Piece là ở đại hải trình phần cuối. Như vậy nói cách khác có thể là giấu ở thế giới. Luffy sao có thể cho phép một cái đột nhiên xuất hiện lão đầu phá hư giấc mộng của hắn. Jeffer đem quang bay đi trở về Saido thuyền viên dừng lại địa phương. Zoro đem đón lấy, Luffy cũng tùy tiện hành động. Zoro nói, Nami khiến Zoro khó có được nói câu chính xác, cũng nói theo, không sai, người đừng đột nhiên tập kích kích, muốn hành động, nhớ kỹ thông chi thuyền viên một tiếng. Zoro nóng lòng muốn thử, cũng muốn tham dự chiến đấu. Luffy gật đầu, ta muốn đánh phi hắn, cái này hiện trạng. Rõ ràng là người khác đánh phi ngươi. Nami vẻ mặt cầu xin. Ở Luffy lao ra sau đó, bọn họ đã bị Nô Hải quân bao vây. Bầu không khí khẩn trương. Nô Hải quân có thể không cho phép có người tập kích kích Jeffer. Ánh mắt của bọn họ cũng tập trung ở tại Saido trên người. Cho dù người kia là Jeffer huấn luyện viên đã từng đệ tử. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện dây leo trói buộc chặt rồi nhao nhao muốn thử Luffy cùng Zoro. Đây là cái gì? Luffy hô. Zoro vậy còn chưa nhổ lưỡi đao tay cũng bị đột nhiên xuất hiện dây leo gắt gao trói buộc chặt. Chỉ cần làm cho hắn di chuyển đến chuôi đao là hắn có thể dễ dàng mở ra những thứ này dây leo. Nhưng đối phương tựa hồ sớm có chuẩn bị, gắt gao ràng buộc tại hắn nơi khớp xương. Nếu không, hắn cầm lưỡi đao, xuất hiện trong tầm mắt mọi người trông là một cái người cao, ăn mặc kỳ quái nam tử. Tân Tư, anh nỉ non nói, nhưng Tân Tư vẫn chưa phát hiện nàng. Tân Tư xoay người nhìn về phía Saido. Saido, làm cho thủy thủ đoàn của ngươi không nên tùy tiện công kích. Bằng không, cho dù ngươi là bằng hữu của ta, ta cũng sẽ không lưu tình. Saido giang tay ra, rõ ràng chính là Luffy bọn họ tùy tiện hành động. Chuyện này còn phải mở đến trên đầu của hắn. Còn nữa nói, coi như Tân Tư không có lưu tình. Ở thời khắc nguy cấp, Zoro cùng Luffy bùng nổ sức chiến đấu, đều vượt qua Tân Tư. Đây là ta lựa chọn, liền sẽ không hối hận. Jeffer nói. Hắn không có bởi vì Saido theo như lời, liền dao động quyết định của chính mình mà thay đổi chủ ý. Đáng tiếc đã chậm, Saido nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.